Mùa xuân để lại trên cánh đồng mùi hương cỏ hoa nồng nàn trên khắp lối mòn, những dấu vết mùa xuân đậm đà khó quên. Trận mưa mùa thu để lại bên trái nhà, giọt mưa thật êm nhẹ nhẹ rơi xuống thềm, những dấu vết mùa thu dịu dàng khó quên. Mùa xuân đậm đà khó quên.